Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1622, thông đạo dưới lòng đất. Cầu châu phiếu đầu tháng nhé. Hoàng đạo đứng tại thông đạo dưới lòng đất phía trước, châm vũ rơi ở phía sau hắn. Hắn vẫy khô tay phải, đồng thời đánh giá thông đạo dưới lòng đất tình huống. Thông đạo dưới lòng đất bề rộng chừng 3 mét. Màu xám đá cẩm thạch bậc thang kéo dài tới dưới mặt đất. Bậc thang hai bên có thoát nước mương. Rơi xuống đất hạ thông đạo châm vũ toàn bộ dọc theo thoát nước mương chảy vào trong thông đạo. Bậc thang dưới đáy cũng không có ánh đèn. Đứng tại lối vào nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Dù cho hiện tại là ban ngày, nhưng bởi vì trời mưa quan hệ, so sánh sáng cơ hồ không có trợ giúp. Hoàng đạo tay phải tả hữu chuyển động một chút, mạnh mẽ ánh đèn theo chỗ cổ tay sáng lên, chiếu xuống dưới đất trong thông đạo. Hắc ám bị xua tán, cổ tay đèn chiếu sáng địa phương che kín vũng nước, theo ánh sáng đảo qua, phản xạ ra lân phiến ánh sáng lộng lẫy. Cạm bẫy sao? Sẽ ở đây chờ mưa tạnh tốt lắm. Hoàng đạo không hề động người ý tứ. Ưng nhãn bên kia, Nã Vân cũng đã đi qua. Sẽ không lại bị đánh úp. Hả? Nói đến đây, hắn hơi hơi quay đầu, nhìn phía sau rừng cây. Bởi vì châm vũ che chắn, hắn thấy không rõ quá xa gì đó. Nhưng lần này có điều khác nhau. Tại ước chừng ngoài trăm thước vị trí, tựa hồ có người mặc màu đen mũ trùm người cưỡi một thớt đỏ thẫm sắc ngựa theo rừng cây đi ngang qua. Kỳ quái là, cưỡi ngựa người đỏ thẫm sắc ngựa còn có xanh biếc cây. Vậy mà giống như ấn tượng họa bình thường, hiện dài mảnh phương thức ghép lại cùng một chỗ, chợt nhìn lại phi thường kỳ quái. Nhưng bởi vì châm vũ nguyên nhân, con mắt ngược lại có thể nhìn thấy hoàn chỉnh cảnh tượng. Giống như ngồi tại cao tốc chạy trên ô tô, quan sát hàng rào phía sau cảnh vật đồng dạng. Chú ý tới sao? Hoàng đạo, trong thông đạo dưới lòng đất, truyền ra một câu ôn nhu giọng nữ. Hoàng đạo liếc qua thông đạo dưới lòng đất. Lập tức, một cỗ mênh mông lực lượng như mưa to gió lớn càn quét bậc thang. Phóng tới dưới mặt đất, đá cẩm thạch bậc thang trung gian bộ phận trực tiếp biến thành bột phấn. Hình thành một đầu bóng rổ lớn nhỏ khe rãnh. Nguyên bản theo hai bên thoát nước mương chảy vào thông đạo dưới lòng đất nước mưa, có một nửa bị chia ra, lại lần nữa hình thành khe rãnh trung lưu đi vào. Đừng để nó tới gần ngươi a, nếu không nó sẽ trực tiếp mang đi linh hồn của ngươi. Giọng nữ không bị ảnh hưởng chút nào. Ngư trung kiếm sao? Các ngươi muốn cái gì? Địa ngục điện ảnh có thể cho các ngươi cái gì? Hoàng đạo tay phải ngăn trở luân hồi mộng hoa. Hỏi ngược lại, vấn đề này không phải hẳn là chúng ta hỏi ngươi sao? Câu nói này ý vị thâm trường. Trong giọng nói thậm chí mang theo một chút trêu chọc. Chúng ta, hoàng đạo lặp lại cái từ này. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu? Câu nói này, trốn ở trong thông đạo dưới lòng đất diễn viên nói đến thập phần lẽ thẳng khí hùng. Kỳ thật, các ngươi chết tại Trung Yên chi địa hẳn là càng tốt hơn. Hoàng đạo than nhẹ một phen, bình tĩnh ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bất quá không phải phẫn nộ, mà là thương hại. Giống như là đối phương bỏ qua một lần cực kỳ tốt cơ hội. Phải không? Nghe chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi. Một cái Papilliosuchus sao vỗ cánh. Từ dưới đất thông đạo chậm rãi bay ra. Màu trắng đen đường vân hết sức xinh đẹp. Cuối cùng màu quýt điểm lấm tấm giống hai cái thâm thúy con mắt. Papilliosuchus đi tới hoàng đạo bên người. Quay chung quanh hoàng đạo xoay quanh. Cuối cùng rơi ở hoàng đạo bả vai. Nhưng là tại sắp đụng vào nháy mắt, một cỗ hấp lực theo châm vũ bên trong truyền đến, đem Papilliosuchus hút tới châm vũ bên trong, tiến vào châm vũ phạm vi về sau. Papilliosuchus như diều bị đứt dây rơi xuống đất, cánh bay nhảy hai cái về sau, hóa thành một bãi chất lỏng màu đen dung nhập nước mưa bên trong. Ta đoán một chút, hoàng đạo mở miệng, địa ngục điện ảnh cứu được các ngươi, làm điều kiện trao đổi. Các ngươi cần ám sát ta, đúng không? Các ngươi, đối phương bổ sung một câu. Phải không? Ta muốn hỏi, Các ngươi thành công về sau, biết làm cái gì? Hoàng đạo cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay Mộng Hoa. Cái gì? Vô luận kết quả như thế nào, địa ngục điện ảnh đều sẽ tạm thời có một kết thúc. Mà các ngươi cũng sẽ trở thành mới cấp điện đường diễn viên. Ta muốn biết, các ngươi trở thành cấp điện đường diễn viên về sau, biết làm cái gì? Hoàng đạo ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gảy luân hồi Mộng Hoa xoắn ốc cánh hoa. Trong lúc nhất thời, thông đạo dưới lòng đất lối vào rơi vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Chỉ còn lại châm vũ dày đặc thanh âm đập tâm linh. Hoàng đạo quay đầu nhìn thoáng qua. Phía sau rừng cây chỗ cưỡi ngựa người vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Không có di chuyển bất kỳ vị trí nào. Đã không có tới gần. Cũng không có cách xa. Giống như là đang yên lặng quan sát. Làm cái gì? Đương nhiên là hưởng thụ cấp điện đường diễn viên quyền lực. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ trong địa ngục điện ảnh bị tra tấn? Trong thông đạo dưới lòng đất giọng nữ đánh vỡ chất vấn. Giọng nói không giống phía trước ôn nhu. Ồ, hoàng đạo hơi hơi nhíu mày. Vậy các ngươi sẽ chọn quên, sao? Quên, lựa chọn rất nhiều. Ngươi có thể lựa chọn quên địa ngục điện ảnh bên trong tất cả mọi chuyện. Nhường phía trước hết thảy biến chưa từng xảy ra. Lại hoặc là, lựa chọn quên một phần. Trong vấn đề này, hoàng đạo biến không vội vã. Hắn tự hồ phi thường muốn biết đối phương đáp án. Hoàng đạo, ngươi, lựa chọn quên cái gì? Quên tên của mình sao? Lần này, trả lời rất nhanh. Trốn ở trong thông đạo dưới lòng đất diễn viên cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Tên, đi qua, ta đều không nhớ rõ. Ta không nhớ rõ chính mình ra đời thế giới. Cũng không nhớ rõ trở thành cấp điện đường diễn viên chuyện lúc trước. Ta không có tên. Cũng không đi qua, nhưng là, nội tâm của ta nhưng xưa nay không có nghĩ qua đi tìm. Hoàng đạo nói đến đây dừng một chút. Các ngươi biết tại sao không? Trong thông đạo dưới lòng đất không người trả lời. Hoàng đạo không để ý đến. Tiếp tục nói ra, có lẽ, đây chính là lựa chọn của ta. Một người bình thường, vô luận hắn tại địa ngục điện ảnh bên trong đến cỡ nào khó mà quên được trải qua. Chỉ cần có thể trở lại thế giới của mình, một lần nữa hô hấp quen thuộc không khí. Như vậy, phía trước trải qua hết thảy đều có thể xem như là một hồi kích thích mộng. Đứng tại cái góc độ này, người không thể là vì diễn viên thân phận mà phấn đấu. Tựa như chen lên xe buýt sẽ không vì ngay tại chen xe người cân nhắc đồng dạng. Diễn viên đối với người bình thường đến nói không lại là một tầng thân phận áo ngoài. Cuối cùng, bọn họ còn là sẽ cởi quần áo ra, hồi ra đi ngủ. Diễn viên cùng với nói là diễn viên, chẳng bằng nói là nô lệ càng thêm thỏa đáng. Địa ngục điện ảnh nô lệ, mặc dù hết thảy đều chỉ là ta suy đoán, nhưng ta luôn luôn lấy ý nghĩ như vậy đi hành động. Ta cố ý quên đã từng hết thảy, chỉ lưu lại diễn viên thân phận, vì chính là chặt đứt đường lui, dùng ta quãng đời còn lại. Vì giải phóng, diễn viên, mà phấn đấu. Nói đến đây, hoàng đạo bình tĩnh mà không có chút rung động nào trên mặt khuôn mặt có chút động. Ánh mắt bên trong tràn ngập hy vọng, phảng phất thấy được ngày mai tốt đẹp. Ha ha, lại bắt đầu nói cái này đường hoàng lời nói. Phía trước chính là dùng lời nói này lừa không ít người đi. Trong thông đạo dưới lòng đất truyền đến trào phúng. Ta hỏi ngươi, đã ngươi nghĩ giải phóng, diễn viên? Vì cái gì không ngừng đánh lén mặt khác diễn viên? Tại sao phải bày ra mặt trời tang lễ? Các ngươi giết diễn viên, so với vùng rừng rậm này lá cây đều muốn nhiều a. Nói đến, trở lại đường trên đường, ngươi được bảo hộ rất khá a. Rõ ràng thật tiếc mệnh, lại còn đem chính mình nói được vĩ đại như vậy. Ta nhìn ngươi là nhập diễn quá sâu, cần hảo hảo thanh tỉnh một chút. Hoàng đạo cũng không tức giận. Hắn thấp giọng trả lời, ta biết, các ngươi chỉ có thể nhớ kỹ cáo giới hội ác. Đã từng, ô hữu cùng giả niên hỏi ta, người nguyện ý vì thế trả giá cái gì? Ta hiện tại vẫn như cũ nhớ kỹ lúc trước trả lời. Hết thảy, như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này lấy đi ngươi hết thảy. Trong thông đạo dưới lòng đất giọng nữ biến băng lãnh, thành đàn Papilio Suthers từ trong bóng tối hiện lên.